Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1527, Thượng Cổ Thần Khí Xích Tiêu Kiếm. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Yến Nam Thăng giống như có lời gì nói không nên lời. Đành phải uống một cốc rượu. Đông Phương Mặc cười cười. Thật sự là nghĩ không ra. Đường đường Đạp Nguyệt Đạo Trường chàng chủ. Dĩ nhiên vi tình sở khốn. Một đời trước là như thế này. Hiện tại vẫn là như vậy. Yến Nam Thăng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Yến Thiên Ảnh hết sức chính xác bổ đao. Ca, ngươi bây giờ xem như rõ ràng tình là vật chi đi. Ngươi bây giờ biết ngươi năm đó đến cỡ nào không hợp thói thường đi. Yến Nam Thăng im lặng, chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi. Muội muội nói như vậy, hắn lại không có cái gì phản bác chỗ trống. Hách Liên Minh Hiên cũng mở miệng cười. Bóng hình, ngươi nhìn cái kia tiểu công chúa Bạch Diệc Dao để đại ca dạng này mặt ủ mày trao. Nếu không chúng ta đi, làm thịt cái kia tiểu công chúa. Đại ca ngươi qua mới đây liền tốt. Đạp Nguyệt Đạo Trường thế nhưng là nhiều như vậy mỹ nữ. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng nhịn không được. Một ngụm rượu phun ra ngoài. Hai người này không mang như thế mang thù. Yến Nam Thăng cọ lập tức đứng lên. Các ngươi hiện tại là muốn tức chết ta có phải hay không? Hách Liên Minh Hiên, đừng tưởng rằng ngươi tu vi hiện tại cao hơn ta. Nếu thật là liều mạng, còn chưa nhất định như thế nào đây. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên. Vỗ vỗ Yến Nam Thăng đầu vai. Yến chàng chủ, như vậy đi, ta vừa vặn mau mau đến xem huynh đệ của ta Chu Cẩn Du. Nếu không chúng ta đồng hành. Kỳ thật, Yến Nam Thăng không phải liền là ý tứ này sao? Sợ tự mình đi ăn bế môn canh sao? Yến Nam Thăng mười phần thống khoái gật đầu. Nhưng là Đông Phương Mặc một câu, để Yến Nam Thăng kém chút thổ huyết. Yến chàng chủ, ta có một thỉnh cầu, còn xin Yến chàng chủ thành toàn. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta nhắc tới điều kiện gì? Yến Nam Thăng trừng tròng mắt hỏi. Đông Phương Mặc cười lắc đầu. Không phải điều kiện, là thỉnh cầu. Cái kia mẹ nó còn không phải như vậy sao? Yến Nam Thăng khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng là vì nhìn thấy hắn tiểu công chúa, cũng liền không cần thiết. Hướng về phía Đông Phương Mặc khoát khoát tay. Người nói, sự tình gì? Kiếm chủng, ta muốn tới đó thử xem. Nếu là có thể nói, ta muốn lấy đi thanh bảo kiếm này. Đông Phương Mặc kiên định nói. Yến Nam Thăng gật gật đầu. Ta cũng biết, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cũng có sở ngôn nhân tố. Nếu như ngươi có thể cầm đi, ta không quan tâm. Thanh bảo kiếm này, chú định không phải ta Yến Nam Thăng. Cùng nó để hắn ở nơi đó luôn luôn để tay ta ngứa lòng ngứa ngáy. Không bằng để ngươi lấy đi. Kỳ thật, Yến Nam Thăng có thể dạng này, cũng là để Đông Phương Mặc bốc lên ngón tay cái tán thưởng. Đây là cái bảo bối, ai cũng biết, nhưng là nếu như lấy không được, liền có thể thả xuống được. Cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Yến Nam Thăng rất sung sướng mang theo Đông Phương Mặc đi tới kiếm chủng. Lần trước, Đông Phương Mặc còn nhớ rõ mình là thế nào gian nan, đều không thể tới gần thanh bảo kiếm này. Hiện tại, tu vi tăng lên, nhục thân độ cường hoành cũng tăng lên. Nghĩ muốn tới gần thanh bảo kiếm này, hẳn không phải là khó khăn sự tình. Đông Phương Mặc mím chặt môi, một chân bước vào cái này một mảnh bãi cỏ. Một điểm cũng không có lúc trước cảm giác, chỉ cảm thấy so phổ thông trên đồng cỏ cỏ nhỏ cứng ngắc lại một chút. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc nhục thân biến hóa là cỡ nào nghiêng trời lệch đất. Đông Phương Mặc liền như là bình thường một dạng đi tới. Thẳng đến trung tâm cái kia thanh bảo kiếm, Yến Nam Thăng đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhẹ nhàng như vậy đi tới đi. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng không khỏi rơi xuống tới. Không thể không nói, hắn lần này, thật bội phục Đông Phương Mặc. Mặc dù hắn không biết Đông Phương Mặc xảy ra chuyện gì, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, để năng lực của mình tiêu thăng nhiều như vậy, không phải là cái gì người đều có thể làm được. Đông Phương Mặc đi tới bảo kiếm trước mặt. Thanh bảo kiếm này tản ra một loại uy nghiêm, cao cao tại thượng khí thế. Đó là một loại đế vương khí tức. Đông Phương Mặc khóe môi có chút câu lên. Quả nhiên là một thanh bá khí vô cùng bảo kiếm. Đưa tay, đã cầm bảo kiếm chuôi kiếm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thanh bảo kiếm này dĩ nhiên có chút phát ra phong minh. Thật giống như căn bản không nguyện ý bị người nắm chặt cảm giác. Đột nhiên ở giữa, bảo kiếm trực tiếp bay lên. Vòng quanh Đông Phương Mặc bay lên. Từng đạo kiếm khí lại có chút lăng lệ ý tứ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Nghĩ không ra, người vậy mà như thế có linh tính. Như vậy ta ngược lại muốn xem. Ta có thể hay không chinh phục ngươi. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là không nhận thua. Lòng bàn tay linh khí phun trào, đồng thời đem mình cái này hoàn chỉnh huyết mạch chi lực thúc động. Giờ phút này, Đông Phương Mặc huyết mạch chi lực đã cùng nhục thân của mình triệt để dung hợp. Thật giống như từ Giáng sinh đến nay, huyết mạch này liền bị truyền thừa đồng dạng. Sau lưng, một cái sán lạn vô cùng thần chữ ngưng tụ mà thành. Cái chữ này không phải kim sắc, mà là tản ra hào quang 7 màu. Khi những ánh sáng này bao phủ bảo kiếm thời điểm, thanh bảo kiếm này giống như trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đều không động, chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, lẳng lặng treo đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc không chút khách khí duỗi tay nắm chặt bảo kiếm. Đã ngươi thấy được thực lực của ta, như vậy còn do dự cái gì? Nhận chủ, bảo kiếm thân kiếm có chút rung động động. Lần này không phải là muốn trốn cảm giác, mà là một loại kích động. Đông Phương Mặc không khỏi cười. Xem ra, những vật này cũng đều rất khả ái a. Dĩ nhiên cùng hai tử đồng dạng, cũng có mình muốn lựa chọn đồ vật. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, trực tiếp đem thanh bảo kiếm này quấn quanh. Sau đó, một vệt kim quang liền trực tiếp bay vào Đông Phương Mặc mi tâm đi. Đông Phương Mặc trong đầu lập tức xuất hiện một đạo tin tức. Ta là thượng cổ thần khí Xích Tiêu bảo kiếm. Ta là đặc thù nhất một thanh thần khí. Xích Tiêu kiếm được vinh dự đế vương chi kiếm. Xích Tiêu kiếm mới ra, nhất định thấy máu mới trở vào bao. Nhưng là tất cả thượng cổ thần khí bên trong, duy chỉ có ta là không có khí linh. Đó là bởi vì, nhiều năm như vậy, Xích Tiêu kiếm đế vương chi khí không ai có thể tiếp nhận. Thì ra là thế, thanh bảo kiếm này gọi là Xích Tiêu kiếm. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa mới biết bảo kiếm này tình huống thời điểm. Trong đan điền giống như tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cái này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đột nhiên cảm nhận được một loại dấu hiệu muốn đột phá. Nguyên lai cái này Xích Tiêu bảo kiếm nhận chủ. Dĩ nhiên là tuyệt đối thần phục. Hắn lại có một thanh tuyệt đối thần phục thượng cổ thần khí. Đông Phương Mặc ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Sau một canh giờ, Đông Phương Mặc lại một lần nữa đứng lên. Đã là cấp 7 huyền hoàng tu vi. Ban đầu ở cấp 9 huyền vương thời điểm tới qua một lần. Cái kia cái thời điểm mình là nhất uể oải thời điểm. Thậm chí cũng không biết chỉ phương hướng ở nơi nào. Khi công pháp dung hợp về sau, tu vi của mình tăng lên cũng là rất nhanh. Đông Phương Mặc thở sâu, mới chậm rãi đứng lên. Nhìn một chút trong tay thanh này Xích Tiêu bảo kiếm, trong ánh mắt lộ ra hài lòng dáng vẻ. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem luyện yêu bình bên trong minh xà tung ra ngoài. Bởi vì minh xà thần thức cùng nhục thân bất quá là bị Đông Phương Mặc kết giới miễn cưỡng làm đến cùng một chỗ, nhưng là cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Cho nên, minh xà lần này xuất hiện chính là bản thể dáng vẻ. Bởi vì hóa thành nhân hình, có chút dở dở ương ương. Hắn nói thế nào cũng là đến từ thần tu giới tồn tại. Trước kia hóa thành nhân hình, cũng là soái ca, nhưng là, tại Đông Phương Mặc trước mặt, lại là 10 phần nhu thuận dáng vẻ. Đông Phương Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, minh xà còn không có hỏi ra. Ánh mắt nháy mắt rơi vào Xích Tiêu bảo trên thân kiếm. Há hốc mồm ra, cái kia huyết bồn đại khẩu để người nhìn xem liền không thoải mái. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, người đây là muốn ăn ta tiết tấu. Minh xà cũng biết mình có chút thất thố, vội vàng lắc lắc đầu óc của mình túi. Người nói gì vậy, ta sao có thể ăn ngươi? Ta có còn muốn hay không sống a? Đông Phương Mặc, nhanh lên nói cho ta. Đây là Sở Ngôn lúc trước kia bản bảo kiếm sao? Minh Xà có chút kích động, làm cho cái kia giống như núi nhỏ thân thể đung đưa. Cái này một vùng không gian giống như xảy ra địa chấn. Đây chính là lúc trước Sở Ngôn binh khí, gọi là Xích Tiêu Bảo Kiếm. Hiện tại ta là hắn chủ nhân. Vừa rồi ngươi hẳn là cảm thấy là chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Minh Xà bị cướp trợn nhìn. Tuyệt đối thần phục, đúng hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu, cũng mang ra mấy phần kiêu ngạo. Minh Xà đung đưa cái kia đầu to. Thật đúng là, nếu không ngươi vừa rồi lại một lần đột phá, nghĩ ngươi dạng này biến thái, cũng chỉ có chuyện như vậy mới có thể để cho ngươi tăng lên một trọng tu vi. Đông Phương Mặc trừng mắt Minh Xà, ngươi hẳn phải biết ta ghét nhất người khác gọi ta biến thái. Ta sai rồi. Minh Xà trực tiếp cho quỳ. Cái này Đông Phương Mặc chính là cái đồ biến thái mà. Tên thanh bảo kiếm này gọi là Xích Tiêu Bảo Kiếm, là thượng cổ thần khí. Hắn không có khí linh. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành hắn khí linh? Đông Phương Mặc hỏi Minh Xà. Đây cũng là lúc trước Sở Ngôn ý nghĩ. Minh Xà gật gật đầu. Ta nguyện ý dựa theo Sở Ngôn an bài. Ta tin tưởng hắn là vì tốt cho ta. Mà lại, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cũng không có để bầu không khí này quá mức kiềm chế. Minh Xà, tính ngươi có ánh mắt. Đông Phương Mặc trong tay kết xuất vô số thủ quyết, một đạo kết giới rơi vào Minh Xà cùng Xích Tiêu kiếm phía trên. Xích Tiêu Bảo Kiếm bởi vì vừa mới nhận chủ, đối với Đông Phương Mặc cho hắn khí linh, ngược lại là một điểm kháng cự đều không có. Tương phản còn thật cao hứng. Dù sao cái này Xích Tiêu kiếm chính mình nói, mình cho tới bây giờ đều không có khí linh. Trời tối xuống, sau đó lại trời đã sáng. Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt. Minh Xà, ngươi cảm giác thế nào? Đông Phương Mặc, ta cảm giác rất tốt. Xích Tiêu kiếm loại này hồng hoang chi khí để thần trí của ta cùng nhục thân dung hợp càng tốt hơn. Kỳ thật, ta đến nơi này, ta mới hiểu được. Ta nếu là có thể để thần trí của ta cùng nhục thân bên trong lưu lại thần thức dung hợp, ta liền khôi phục. Cái này Xích Tiêu Bảo Kiếm khí tức vừa vặn có thể trợ giúp ta. Minh Xà thập phần hưng phấn hướng về phía Đông Phương Mặc reo lên. Muốn là như thế này liền tốt. Đông Phương Mặc mỉm cười, trong tay xách ngược lấy Xích Tiêu Bảo Kiếm chậm rãi đi ra cái này một cái sân cỏ. Khi Đông Phương Mặc vừa mới đứng lên muốn đi ra ngoài thời điểm, hắn mới phát hiện, nơi này căn bản không phải cỏ gì bãi, chính là một mảnh đất cát, cùng bất kỳ địa phương nào đều không hề khác gì nhau. Mà nguyên bản chờ ở bên ngoài Yến Nam Thăng, cũng đứng tại cách đó không xa. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, người quả nhiên là thiên phú dị bẩm, thanh này Xích Tiêu Bảo Kiếm, cứ như vậy nguyện ý nhận chủ ngươi. Ta thế nhưng là nói cái gì cũng không tìm tới hắn. Yến Nam Thăng lắc đầu cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.